Chương 2459, liên tiếp đánh giết. Nhưng là một cỗ mạnh mẽ vô cùng sóng xung kích hung hăng phóng tới mặt biển, thậm chí đem phương viên trăm dặm nước biển đều cho bài xuất qua. Trong nháy mắt, lộ ra đáy biển. Những nước biển đó bị phịch một tiếng, đập khắp nơi đều là, ra trên bầu trời, lại lặng yên rơi xuống, hóa thành một mảnh mưa to trần phong 16 sợi màu cam thiên địa chi lực, lấy bẻ gãy nghiền nát đồng dạng tư thái, hận hận đem cái kia 48 sợi thanh sắc thiên địa chi lực, toàn bộ đụng nát. Phân mảnh hoàng phủ vô phách phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đã là sâu bị thương nặng. Hắn phát ra không dám tin giống lên một tiếng, làm sao có thể ngươi làm sao lại cường đại như thế, ngươi thiên địa chi lực rõ ràng số lượng so ta giảm rất nhiều a, ngươi làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy. Trần Phong mỉm cười nói, lặp lại lần nữa, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, ta đây chính là màu cam thiên địa chi lực. Cái gì lại là màu cam thiên địa chi lực? Hoàng phủ vô phách phát ra một tràng thốt lên. Lúc này, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Bị tham dục làm cho hôn mê đầu não cũng là đã kinh biến đến mức thanh tỉnh xuống tới. Hắn không dám tin quát, ngươi vậy mà như thế cường. Trần Phong mỉm cười. Sự cường đại của ta, còn có vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi nói. Trần Phong màu cam thiên địa chi lực lại một lần hướng hắn đánh tới. Lần này, thì là trực tiếp đem thân thể của hắn đụng đến cơ hồ phân mảnh. Hắn điên cuồng mà phun máu tươi, biết mình sắp ở chỗ này bị giết. Có một loại cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu, hắn điên cuồng mà kêu thảm, lâm xây cùng, tranh thủ thời gian thả tín hiệu A, tranh thủ thời gian thả tín hiệu A. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt mà dừng. Trần Phong màu cam thiên địa chi lực lại một lần đụng vào trên thân. Vang một tiếng, lần này thì là trực tiếp đem hắn đụng toàn thân cốt cách vỡ vụn. Thân thể nặng nề mà rung động một chút, trong mắt sinh cơ trực tiếp biến mất. Hắn đúng là bị Trần Phong trực tiếp đánh giết. Trần Phong thậm chí ngay cả một chiêu đều không có ra, chỉ là thô bạo vô cùng dùng cái này màu cam thiên địa chi lực đến 3 lần va chạm, đem hắn cho đánh giết. Cái này, cũng là Trần Phong mạnh mẽ chỗ. Cái này, cũng là Trần Phong màu cam thiên địa chi lực bá đạo chỗ. Thấy cảnh này, Lâm Xây cùng hoàn toàn ngốc. Hoàng phủ vô phách, gần ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong người. Thực lực cường đại vô cùng, so với hắn còn có đoạt ra một mảng lớn, vậy mà liền như thế bị Trần Phong cho tùy tiện đánh giết. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, nhìn lấy Trần Phong, vừa rồi trong mắt tham lam biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là một vòng dày đặc cực điểm hoảng sợ. Hắn biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Phong. Hắn một tiếng quát chói tai, tranh thủ thời gian đem trong tay tín hiệu giơ lên, liền muốn phóng thích mà ra. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười, muốn thả tín hiệu không có trải qua ta đồng ý, ngươi thả sao nói. Trần Phong thân hình tránh gốc, đi vào trước mặt hắn, màu cam thiên địa chi lực lại một lần nữa va chạm mà ra. Vẫn như cũ là cái này thô bạo vô cùng công kích. Lâm Xây cùng phát ra gầm lên giận dữ, ngươi không cần tưởng giết ta, ta sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi giết chết nói. Trong tay hắn xuất hiện một cái nho nhỏ ngọc như ý, ngọc như ý tản mát ra nồng đậm vô cùng ngọc sắc quang mang, đem hắn bao trùm ở bên trong. Hắn giống to, vừa rồi hoàng phủ vô phách là chưa kịp dùng bảo vật, nếu là dùng bảo vật, ngươi lại có thể giết cho chúng ta, nhưng là, ta cũng không đồng dạng cái kia ngọc như ý quang mang bảo vệ toàn thân. Hắn thấy, chính mình tất nhiên có thể ngăn trở Trần Phong cái này một cái thế công. Trần Phong cười lạnh một tiếng, có đúng không vậy liền thử nhìn một chút. Quay một tiếng, màu cam thiên địa chi lực đụng vào quang mang kia phía trên, không có một tia vương hữu. Đúng là trực tiếp đem quang mang đụng nát ngọc như ý phát ra một trận kết lạp lạp tiếng vang, trực tiếp vỡ vụn rơi. Sau đó, màu cam thiên địa chi lực đụng vào trên thân thể hắn, đem hắn đâm đến phun máu tươi tung tóe. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nói, tựa hồ, ngươi bảo vật cũng không có tác dụng gì đâu. Lâm Xây cùng trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, kinh hô quát, làm sao có thể, ta bảo vật này vô cùng cường đại, vờ ơ y ma ngăn không được công kích của ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, càng làm cho ngươi không nghĩ tới còn có ở phía sau màu cam thiên địa chi lực lại một lần va chạm mà ra. Trần Phong cùng việc này, đông nhiên phát ra một tiếng bạo hống, trong ánh mắt hiện lên một tia hiếm thấy vẻ dữ tợn, ta với các ngươi không oán không cửu, các ngươi như thế hại ta, để cho ta suýt nữa thân tử hôm nay, đến các ngươi đền mạng thời khắc chết đi. Theo Trần Phong tiếng giống giận này, màu cam thiên địa chi lực đụng vào Lâm Xây cùng phía trên, đồng dạng đem hắn đánh giết. Trần Phong hiện tại, đột phá nhập nhị tinh vũ hoàng về sau, giết bọn hắn, vậy đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Hiện tại, lục tinh vũ hoàng trở xuống, Trần Phong đều không để vào mắt. Cho dù là lục tinh vũ hoàng, Trần Phong cũng có thể tách ra một vật tay, Trần Phong cũng không có đánh nát hai người bọn họ, bởi vì Trần Phong rất rõ ràng, giống bọn họ đẳng cấp này bậc này địa vị nhân, thường xuyên sẽ đem tông môn bên trong đồ tốt nhất tùy thân mang theo. Tám đại tông môn thế nhưng là theo võ động thư viện nổi danh, bọn họ tông môn bên trong đồ tốt nhất, công pháp ma nhờ nhất, lớn nhất bảo vật chân quý, dù là Trần Phong cũng không dám khinh thường nguyên cớ, Trần Phong lưu lại thi thể của bọn hắn, chuẩn bị vớt một chút chỗ tốt. Trần Phong tại cái này hai cỗ trên thi thể, tìm kiếm một lát, rất lắm mồm góc bên cạnh lộ ra một vòng ý cười. Khi hắn lại dối xuất thủ thời điểm, trong lòng bàn tay phía trên đã là xuất hiện hai cái nhẫn. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, bọn họ trên cơ bản đều đã có thể nắm giữ chữ vật giới chỉ, sẽ không giống như trước kia như vậy sử dụng giới tử túi tiến hành cất giữ. Mà lúc này đây, tại phía xa bên ngoài mấy triệu dặm, Bách Hoa phu nhân bỗng nhiên sắc mặt siết chặt. Nàng tranh thủ thời gian lấy ra một cái hộp ngọc, cái kia trong hộp ngọc, có nhất tôn ngọc Linh Lung Bảo Tháp. Linh Lung Bảo Tháp vô cùng tinh xảo, bất quá là cao có thất tầng mà thôi, hoàn toàn lấy một khối Mỹ Ngọc điêu thành. Lúc này, Linh Lung Bảo Tháp bên trong mỗi một tầng đều là để đó một cái nho nhỏ lò. Cái này lò bên trong, nhóm lửa lô hỏa làm cho người ta cảm thấy một loại cực kỳ huyền ảo cảm giác, một cỗ huyền ảo khó lường linh hồn lực lượng từ đó trực tiếp lộ ra tới. Lúc này bay ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ tư cái kia hai cái lò bên trong lô hỏa, từ lúc mới bắt đầu hưng vượng, chậm rãi thay đổi suy yếu, sau đó xoát một chút, thì là trực tiếp diệt đi. Cả hai cơ hồ là cùng một thời gian diệt đi. Thấy cảnh này, Bách Hoa phu nhân phát ra một tiếng kinh hô, Hoàng phủ vô phách hòa lầm xây cùng bản mệnh thần đăng vờ ơ y ma diệt đi hai người bọn họ đã chết bị người giết mà lại, từ ta phát hiện bọn họ bản mệnh thần đăng bắt đầu suy sụp, đến Hoàng phủ vô phách bản mệnh thần đăng dập tắt, dùng bất quá là mấy cái trong nháy mắt thời gian. Từ Hoàng phủ vô phách bản mệnh thần đăng dập tắt đến lâm xây cùng bản mệnh thần đăng dập tắt, dùng thì là càng chỉ có hai cái trong nháy mắt thời gian mà thôi. Điều này nói rõ, giết bọn hắn người thực lực cao hơn bọn họ ra rất nhiều, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, như là giết gà như giết chó.